trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 68. 68, tổng tài hai mặt không cưới ai ngoài tôi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cuối cùng, hai nhân cách của anh ấy hợp nhất hay là làm ơn, để tôi ôm một lát. Trước khi Tào Tâm kịp hỏi xong, suy nghĩ của cô đã bị giọng nói khẩn cầu của Tần Phong cắt ngang. Hắn biết làm như vậy là sai, nhưng cơ thể hắn rất muốn gần gũi với Tào Tâm, cuối cùng vẫn cẩn thận ôm lấy cô. Tào Tâm đang định nói không cho anh ôm, nhưng lại phát hiện hắn hình như đã bất tỉnh. Tần Phong đè toàn bộ lên người cô, nặng đến mức khiến cô có chút nghẹt thở. Tào Tâm tuyệt vọng cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng thấy rằng cô không thể đẩy anh ta chút nào. Sức mạnh của cơ thể này quá nhỏ, sau khi Tào Tâm vê, tê lộn vô ích, cô chỉ có thể sử dụng phàn nàn để xoa dịu cảm xúc có phần cáu kỉnh của mình. Bối cảnh của Đào Tâm là một người vợ nhỏ, chưa đầy 1m6, thân thể vẫn gầy gò, sức lực không bình thường. Tiểu Thất nghĩ rằng không có gì để phàn nàn, Tào Tâm thật sự sắp bị ngạt thở, mặc kệ nghe thế nào, cô cũng cảm thấy Tiểu Thất đang chế giễu mình. Tôi chỉ nói thật thôi, mặc dù Tiêu Tề cũng có thiện cảm với Tào Tâm, nhưng bị Tần Phong áp chế, cao 1m8 nhưng vẫn phải nói thật. Lần sau, Tào Tâm vốn định nói lần sau sẽ không sắp xếp loại thế giới tiểu tiết này cho cô, nhưng đột nhiên phát hiện đầu óc dường như không rõ ràng lắm. Không biết có phải là do tinh thần thư giãn hay không, cơn buồn ngủ không thể giải thích được đang quét vào, mí mắt càng ngày càng nặng. Chuyện gì xảy ra? Tào Tâm vội vàng hỏi Tiểu Thất. Đào Tâm trước đây không bị đánh bất tỉnh, nhưng bị lừa uống nước trái cây với thuốc ngủ mạnh, và bây giờ tác dụng của thuốc vẫn chưa qua. Tiểu Thất đã quên xem chi tiết trước đó và không tìm thấy điểm mấu chốt này. Nếu Tào Tâm không bị buộc phải thức giấc khi mới bước vào hầm ngục trò chơi, người ta ước tính rằng cô ấy sẽ ngủ thiếp đi ngay từ đầu, bởi vì cô ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thuốc ngủ. Người thật sự, trước khi Tào Tâm phàn nàn xong về, suy nghĩ lại của Tiểu Thất, ý thức của cô đã hoàn toàn mờ nhạt. Cô chìm vào giấc ngủ sâu, Tần Phong cũng ngủ say, cho đến khi tác dụng của thuốc qua đi, Tần Phong mới tỉnh lại. Không phải là sống chết bảo vệ trinh tiết sao? Tại sao cô không nhân cơ hội rời đi? Sau khi thấy Đào Tâm vẫn nằm ở đây, Tần Phong cười mỉa mai. Nhưng người phụ nữ này cũng tàn nhẫn, cô ấy thực sự đã đánh tôi bất tỉnh. Tần Phong vẫn cảm thấy trán có chút đau nhức, vội vàng đi vào phòng tắm nhìn vào gương. Thật may là không bị sưng, nếu không, dung mạo của ta sẽ bị biến dạng. Sau khi chắc chắn rằng trên trán không có vết đỏ hay vết bầm tím, Tần Phong trở lại giường. Đào Tâm vẫn nằm bất động, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, giống như đã rơi vào hôn mê hơn là đang ngủ. Tần Phong nhìn nó, sau đó đưa tay ra thăm dò hơi thở của cô. Sau khi xác nhận cô vẫn còn thở, Tần Phong thở phào nhẹ nhõm. Nhìn như thế này, có lẽ đã bị đánh thuốc mê, cô ta là một nạn nhân hoàn hảo, nếu chuyện này thực sự được lan truyền trên mạng, tôi chắc chắn sẽ bị dư luận chỉ trích. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tần Phong lấy điện thoại di động từ trong ngăn kéo của bàn cạnh giường ngủ ra, gọi cho người có tên. Bác sĩ riêng, đến phòng tổng thống của khách sạn XX, càng sớm càng tốt. Sau khi cúp điện thoại, Tần Phong tắm rửa như thường lệ, tắm rửa rồi thay quần áo. Anh ta mất chưa đầy nửa giờ để làm điều này, và khi anh ta dọn dẹp xong, bác sĩ riêng của anh ta đã đến. Kiểm tra cô ấy xem cô ấy có thể tỉnh lại không? Tần Phong nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Tâm vẫn đang nằm bất động trên giường, thản nhiên nói, cách chương.